Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Thiên Xà Sơn Mạch. Được rồi, nhiệm vụ nói rõ ràng. Các ngươi liền tranh thủ thời gian hồi Thiên Xà Phủ đi. Để tránh Thiên Xà Phủ cái kia ngày xà tôn giả đem lòng sinh nghi. Chu Thần phất phất tay, ra hiệu Lục Man cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng xéo đi nhanh lên. Nghe vậy, Lục Man nhưng không có động thân, ngược lại đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, có chút sầu lo nhìn xem Chu Thần nói: "Chủ thượng, Long Phong đại nhân cái này tên chín sao đấu tông chết rồi. Thế nhưng là hai chúng ta đấu hoàng vẫn sống lấy trở về. Cái này rất dễ dàng gây nên Thiên Xà Phủ đám người lòng nghi ngờ a." Cũng thế, Chu Thần tưởng tượng, thật đúng là chuyện như vậy. Thực lực mạnh chết rồi, thực lực yếu lại chạy về tới, này làm sao cũng nói không thông a. Chờ chút, giống như cũng có biện pháp. Chu Thần ánh mắt sáng lên, ý tưởng đột phát nhìn xem Lục Man hai có người nói. Dạng này, hai người các ngươi trở về liền nói, là Thiên Cung đấu tôn cường giả khinh thường giết các ngươi, cố ý thả các ngươi hồi Thiên Xà Phủ, cho ngày xà tôn giả truyền tin. Cái kia, truyền cái gì tin? Một mực trầm mặc không nói Bát Dực Hắc Xà Hoàng Bạch Nha có chút khẩn trương nói. Cái này đưa tin làm việc từ xưa đến nay liền rất nguy hiểm a. Chu Thần nghĩ chỉ chốc lát, bỗng nhiên nói: "Thiên Xà lão cẩu, có loại lần sau Tây Bắc tông môn đại hội, một quyết sinh tử." "Cái gì?" Lục Man nghe vậy, thất thanh nói: "Cái này, được không?" "Tốt." Chu Thần cười híp mắt nói: "Dù sao Long Phong cái này thứ ba phủ chủ, chúng ta cũng giết, cừu hận cũng đã kết, mắng Thiên Xà lão cẩu vài câu, chắc hẳn hắn cũng có thể tiếp nhận." Lục Man, ngoặc kép, lúc này Lục Man cùng Bạch Nha khóc không ra nước mắt. Những lời này nếu là trở về đối với ngày xà tôn giả nói, lấy âm lãnh cá tính, bọn hắn khẳng định sẽ bị giận chó đánh mèo. Đến lúc đó, hai người bọn họ không chết cũng muốn lột ra. Bất quá, Chu Thần đã nói, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Thế là, lòng tràn đầy khổ cực Lục Man cùng Bát Dược Hắc Xà Hoàng, một người mang theo một viên tinh thần lệnh ly khai. Hai người như vậy bước lên sinh tử chưa biết về nhà con đường. Nhìn xem một người một rắn tiêu điều bóng lưng, Chu Thần âm thầm vì nàng hai cầu cái phúc. Lập tức an tâm, Chu Thần liền đưa ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh hai cái nhân sĩ tàn tật trên thân. Xà nhân tộc tam trưởng lão cùng Lăng Ảnh, lúc này xà nhân tộc tam trưởng lão đã bị Hải Ba Đông dùng đậu tiên cứu tỉnh lại. Nhưng mà, đậu tiên cũng không phải vạn năng. Tối thiểu nhất, đậu tiên chỉ không được độc thương. Thiên xà phủ thiên xà bí pháp vốn là cùng loài rắn gần. Vì vậy rất nhiều đấu kỹ đều ẩn chứa mãnh liệt độc rắn. Long Phong đánh tan tam trưởng lão một chiêu kia vạn xà phệ long pháp, trong đó liền có một loại ma thú cấp 6 độc rắn tinh hoa. Lúc này xà nhân tộc tam trưởng lão bị độc rắn ăn mòn khí hải, chỉ cần dùng một lát đấu khí liền sẽ dùng độc làm khuếch tán, tiến tới tăng thêm thương thế, thậm chí cứ thế mất mạng. Mà một bên mất đi hai tay, nghiễm nhiên cấp 1 tàn tật Lăng Ảnh, không đề cập tới cũng được. Nhìn xem nhị vị thê thảm đấu tông cường giả, Chu Thần có chút đau răng. Vô luận là độc kia tổn thương vẫn là tứ chi không trọn vẹn, nếu là dùng đan dược, chỉ sợ chí ít phải là thất phẩm trở lên đan dược. Cũng tỉ như Lăng Ảnh, hắn nếu là nghĩ đoạn chi trọng tục, liền Chu Thần biết nguyên tắc bên trong có hai loại đan dược có này hiệu quả. Một loại là thất phẩm bên trên giai đan dược nằm linh thanh đan, một loại là bát phẩm trung giai đan dược sinh cốt dung huyết đan. Hai loại đan dược, dược lão đều chưa hẳn có thể luyện chế ra tới, Dù sao Dược lão hiện tại chỉ là linh hồn thể, thực lực liền khi còn sống 1/10 đều không có. Lúc này Dược lão, kỳ thật luyện chế thất phẩm đan dược, đều chỉ có thể bằng vận khí. Đây cũng là Dược lão một mực từ chối, không muốn cho Chu Thần luyện chế hóa hình đan nguyên nhân. Dược lão là sợ một đời anh danh đều hủy ở cái này khu thất phẩm đan dược trong tay. Sở dĩ đối với hai người này, Chu Thần còn có ý định trực tiếp vận dụng hệ thống quên đi. Hệ thống, e sợ trừ độc thố, gãy chi tái sinh vấn đề như vậy, có thể xử lý sao? Chu Thần quả quyết dưới đáy lòng hỏi, có chút khó giải quyết a. Hệ thống thở dài một tiếng, nói đi, muốn bao nhiêu điểm nhân quả? Chu Thần trợn trắng mắt, tức giận, hắc hắc, vẫn là túc chủ hiểu ta. 3000 điểm nhân quả, một người 3000, hệ thống không buông tha bất kỳ một cái nào sư tử há mồm cơ hội. Thật, xem như ngươi lợi hại. Chu Thần đau răng đáp ứng xuống. Cái hệ thống này, thật sự là lòng dạ hiểm độc. Trước kia túc chủ sợ đều là bị nó bóc lột chí tử. Làm xong hệ thống, Chu Thần ngẩng đầu lên, nhìn xem Tam trưởng lão cùng Lăng Ảnh hai người. Cấp tốc nói, ta muốn cho các ngươi trị liệu thương thế. Mở ra tâm thần, không cho phép chống cự. Tuân lệnh, xà nhân tộc Tam trưởng lão cùng Lăng Ảnh tất cả đều đáp ứng xuống. Cấp tốc nín thở ngưng thần, sau đó chờ đợi Chu Thần xuất thủ, vì bọn họ trị liệu thương thế. Bọn hắn hai đều tàn phế đến nước này, cũng không lo lắng Chu Thần sẽ đối bọn hắn thế nào. Hệ thống, bắt đầu. Chu Thần quả quyết nói. Đinh, túc chủ trao quyền, trị liệu chuẩn bị bên trong. Mục tiêu 5 mét bên ngoài hai vị thổ dân hình người sinh mạng thể. Bắt đầu trị liệu thương thế. Oanh, hai đạo ánh sáng trụ từ Chu Thần tay trái tay phải trong lòng phun tới. Xà nhân tộc Tam trưởng lão cùng Lăng Ảnh hai người đều bị dìm ngập tại trong cột ánh sáng. Vô số nhỏ bé hạt tròn không ngừng từ trong cột sáng rót vào hai trong cơ thể con người. Kỳ diệu vô cùng, rất nhanh, hai người thương thế bên trong cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Lăng Ảnh biểu hiện khoa trương nhất, vô số khớp xương cùng mầm thịt cơ hồ là trống rỗng xuất hiện. Lẫn nhau dây dưa, chỉ một lát sau về sau, hai đầu hoàn toàn mới cánh tay liền xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Hô, thật vất vả chữa khỏi hai người. Chu Thần thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi trị liệu trừ vận dụng hệ thống năng lượng bên ngoài, còn vận dụng bản thân hắn tinh thần lực. Hiện tại Chu Thần mệt đến ngất ngư, bất quá bây giờ cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm. Hắn được tranh thủ thời gian trở về đế đô, sau đó từ pháp mã tay lấy được hóa hình thảo. Hóa hình đan vật này cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Cùng lúc đó, một mảnh lục ấm thanh thúy tươi tốt dãy núi bên trong. Cự mộc che trời, những này sinh trưởng trăm ngàn năm đại thụ, thường thường có thể dài đến mấy trăm mét độ cao. Nơi này ít ai lui tới. Chợt có thú giống thanh âm vang lên, chính là hù dọa trong rừng ngừng vô số chim bay. Một trận kinh hoàng dương cánh ở giữa, đầy trời bóng trắng, rất là hùng vĩ. Tại cái kia liên miên vô tận bên trong dãy núi, có một chỗ thẳng tắp mọc lên xuyên qua bầu trời sơn phong. Sơn phong cũng không lớn, nhưng lại cực kỳ dốc đứng, cơ hồ là hiện lên thẳng tắp mà lên. Dốc đứng sơn phong mặt vách 10 phần bóng loáng, nếu không phải là phi hành, bình thường ma thú, căn bản chính là khó mà trèo vọt. Nơi này là Thiên Xà Sơn Mạch, cũng là nhất lưu thế lực Thiên Xà Phủ Tổng Bộ, tại toàn bộ Tây Bắc địa vực, đều là tên tuổi không nhỏ. Dù sao, ở đây cái viễn cổ tám tộc tị thế không ra, đấu thánh cường giả khó mà tìm kiếm thời đại. Đấu tôn chính là kình thiên chi chủ. Lúc này, Thiên Xà Sơn Mạch đỉnh cao nhất, một chỗ có chút đại điện trống trải bên trong. Thời khắc này đại điện bên trong, có mấy người ngồi trong đó. Một cỗ khí thế bàng bạc tràn ngập trong đó, làm cho cửa đại điện những thủ vệ kia có chút run như cầy sấy. Thứ ba phủ chủ Long Phong, hắn linh hồn ngọc bài đã vỡ vụn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.